Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, ôm lấy ban trưởng bay. Là Cơ Mã đội trưởng. Mộ Thiên Tiết nhìn đến cái kia đạo một thân hỏa hồng bắn bóng người. Ánh mắt ngưng tụ, lập tức lướt tới, đi xem một chút, Lạc Phi cùng Tô Tiểu Tiểu đều theo ở phía sau. Đi vào chỗ gần phía sau phát hiện, Bạo Phong đội 5 người, chính đang vây công một đầu hình thể to lớn ngưu yêu. Cách đó không xa dưới tảng đá lớn mì, còn nằm một cái trước ngực vỡ tan đầy người máu tươi nam tử trẻ tuổi. Không biết sinh tử, cái kia ngưu yêu hình thể cường tráng, như con voi đồng dạng lớn nhỏ, đỉnh đầu hai sừng sắc bén rét lạnh, như hai thanh dao nhọn, hai mắt tinh hồng. Lỗ mũi thô to, khóe môi nhếch lên màu xanh sẫm đậm đặc dịch thể. Bộ dáng nhìn lấy có chút dữ tợn. Chỉ thấy nó tuy nhiên cường tráng, tốc độ lại thật nhanh. Xông vào lên uy phong lẫm liệt, dị thường hung mãnh, tùy tiện một cái va chạm. Bên cạnh nham thạch lập tức tứ phân ngũ liệt. Nó trên thân da lông lóe ra đen kịt quang mang, dường như bọc lấy một tầng khôi giáp. Hỏa diễm đội cung tiễn thủ Lưu Lăng Vân, ngay tại cách đó không xa trên một cây đại thụ, phát xạ mũi tên, lại ngay cả bề ngoài của hắn đều không cách nào xuyên thấu. Bò, ò, ngưu yêu nộ hống, nổi giận hướng lấy một tên tay cầm trường kiếm tết tóc đuôi ngựa thiếu nữ phóng đi. Thiếu nữ kia không kịp né tránh, trường kiếm trong tay quang mang lấp lóe, trực tiếp chặt chém tới, vạch ra một vòng như giải lụa kiếm mang. Nhưng ngưu yêu lại cực kỳ hung hãn, không nhìn kiếm mang, hung mãnh và đập tới. Kiếm mang trong nháy mắt phá nát mà ra, ngưu yêu sắc bén sừng nhọn, trực tiếp đâm về tên kia đuôi ngựa thiếu nữ ở ngực. Thiếu nữ cứng tại nguyên chỗ, hoa dung thất sắc, kiêm ra, mau tránh ra, có người kinh hô. Nhưng thiếu nữ kia tựa hồ bị sợ choáng váng, cứng tại nguyên chỗ bất động. Mắt thấy sắc bén kia ngưu giác liền muốn đâm vào lồng ngực của nàng. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo cường tráng bóng người. Hai cánh tay một nắm chặt cái kia hai cái ngưu giác. Chân phải đột nhiên tại mặt đất dẫm một cái. Hai tay bắp thịt nâng lên. Đầy đỏ mặt lên nổi giận gầm lên một tiếng. Lại đột nhiên đem hung mãnh vọt tới ngưu đầu tách ra đến một phương hướng khác. Từ thiếu nữ bên người sượt qua người. Cái kia cường tráng bóng người lập tức buông ra ngưu giác. Một thanh ôm lấy cái kia tinh tế mảnh mai đuôi ngựa thiếu nữ. Hướng về một phương hướng khác lăn ra ngoài. Mà lúc này, cái kia ngưu yêu ở thác thân mà qua lúc. Gót sắt đột nhiên đạp đến. Lại đạp cái không? Nếu không phải cái kia cường tráng bóng người phản ứng kịp thời. Cho dù thiếu nữ kia tránh thoát sắc bén ngưu giác, cũng khó thoát bị gót sắt đạp nát xương vận mệnh. Kiêm gia, ngươi không sao chứ? Cái kia đạo cường tráng bóng người là một tên thân cao khoảng chừng 2 mét cao lớn người trẻ. Tuổi, dáng người cực kỳ khôi ngô cường tráng, nhưng lại dài một trương mặt em bé. Nói chuyện cũng có chút ôn nhu, nhìn về phía thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng lo lắng. Ca ca, ta không sao, đại khái chỉ có 14-15 tuổi đuôi ngựa thiếu nữ. Nói chuyện đồng dạng nhẹ giọng thì thầm, phi thường dễ nghe. Oanh, Cờ Mã từ bên cạnh sông tới, một quyền đánh vào con trâu kia yêu bụng, hỏa diễm cuồn cuộn, lại chỉ cháy rụi một số lông tóc. Cái kia ngưu yêu nổi giận dị thường, quay người há to mồm, hô phun ra một ngụm màu xanh sẫm khói bụi. Cờ Mã gặp này khói bụi, biến sắc, cuống quýt nhảy ra, lại một quyền đánh qua. Một mặt hỏa thuẫn bắn ra, chặn cái kia cỗ màu xanh sẫm khói độc. Độc kia khói dường như vô số viên độc giọt hình thành, lập tức tán loạn mà ra, hắt vẫy mà xuống. Bên cạnh hoa cỏ bụi cây trong nháy mắt khô héo biến thành đen. Thì liền bên cạnh nham thạch cũng xì xì rung động, mặt ngoài bị nhiễm lên một tầng màu đen. Bạch, một vòng đao mang từ ngưu yêu một bên khác chém tới. Ngưu yêu dậm chân giận dữ mà lên, tránh thoát đao mang. Trong mi tâm con mắt thứ ba, phốc một tiếng bắn ra một vệt kim quang, hướng về kia tên vung vẩy đoàn đao thiếu nữ tóc vàng tật bắn đi. Thiếu nữ tóc vàng kia biết được kim quang lợi hại, cuống quýt nhẹ nhàng nhảy lên, tránh né mà ra. Oanh, kim quang kia bắn tại một cục đá to lớn trên. Tảng đá trong nháy mắt nổ tung lên, biến thành vô số mảnh đá. Ngưu Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, lại xông về cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng đành phải lợi dụng địa hình cùng tự thân tốc độ, khắp nơi nhảy vọt chạy, cho còn lại đồng đội chế tạo cơ hội. Tên kia mọc ra một trương mặt em bé cột điện bằng sắt thanh niên. Một thanh rút lên trên đất một cái ngân sắc thiết côn. Trực tiếp xông tới. Đột nhiên nhất côn hướng về Ngưu Yêu trên lưng xương sống đánh qua. Bất luận cái gì mãnh thú, chỉ cần xương sống vừa đứt, lập tức tàn phế. Cái kia Ngưu Yêu dường như sau lưng sinh một đôi mắt. Tại cái kia thiết côn đập tới thời điểm, thô to cái đuôi đột nhiên nhếch lên. Phốc một tiếng, từ phía sau phun ra một cỗ lượng lớn màu đen cất trâu. Cái kia cất trâu không chỉ có mùi thối ngút trời, mang theo màu xanh sẫm chất lỏng. Hiển nhiên có kịch độc. Cột điện bằng sắt thanh niên biết được lợi hại, cuống quýt dừng thế xong. Ở giữa không trung một cái xoay tròn, thiết côn trụ chỗ, tránh đi cái kia cỗ lượng lớn kịch độc cất trâu. Oanh, Cơ Mã nhân cơ hội này, lần nữa gần người mà lên. Một quyền đánh đập Ngưu Yêu trên cổ. Hỏa quang nổ bắn ra. Ngưu Yêu không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, toàn thân còn lóe hắc sắc quang mang. Tốc độ tăng tốc, phanh, một tiếng đụng vào Cơ Mã trên thân, trực tiếp đem nàng đụng bay ra ngoài. Không đợi nàng rơi xuống đất, Ngưu Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới, ngẩng đầu lên, sắc bén Ngưu Giác nhắm ngay hạ xuống nàng, chuẩn bị trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Cơ Mã đội trưởng, đúng vào lúc này, bên cạnh trên tảng đá đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Lập tức, một mũi tên nhọn bay về phía nàng. Cơ Mã nhìn trên tảng đá đầu kia tóc dài chập chờn thiếu nữ liếc một chút. Bắt lại chi kia muốn sượt qua người mũi tên. Cả thân thể trực tiếp bị mang bay ra ngoài. Mà lúc này, Ngưu Yêu đã từ tại chỗ nhảy nhót mà lên. Sắc bén Ngưu Giác, như hai thanh dao nhọn, đâm thẳng mà lên, nhưng lại đã chậm một bước. Cơ Mã đã bị cái mũi tên này mang bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa trên một khối nham thạch. Thiên Tuyết, đa tạ. Cơ Mã ngồi ở trên tảng đá, nói một tiếng tạ, trong miệng phốc phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này Ngưu Yêu thế lực cường đại, đoán chừng là ngàn năm tu hành. Đại gia phải cẩn thận, vô luận như thế nào, đều muốn đem Dương Trác mang đi ra ngoài. Nguyên lai cái kia nằm trên mặt đất, lồng ngực vỡ tan nam tử, đúng là bọn họ mới đồng đội Dương Trác. Cái kia Ngưu Yêu tựa hồ biết được bọn họ muốn cứu người. Vô luận như thế nào đập vào chém giết, đều ở người kia bốn phía xung quanh, cũng là không xa cách, bởi vì nó khí độc đáng sợ, lại có ba mắt kim quang. Tốc độ lại nhanh, ai cũng không dám tùy tiện qua đi cứu người. Chỉ có thể trước tiêu hao một phen nó thể lực. Ngưu Ma Vương, ăn ta một chùy. Ngưu Yêu ngay tại há mồm đối với đối thủ kia cầm côn kiếm huynh muội phun độc lúc. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên từ trên tảng đá lướt xuống dưới. Trong tay chùy sắt lớn quang mang nổ bắn ra. Oanh, một tiếng đập đi lên. Thanh thế kinh người, nhưng không đợi nàng rơi xuống. Cái kia Ngưu Yêu sau lưng đuôi trâu lần nữa nhếch lên. Phốc một tiếng, lại phun ra một cỗ mang theo kịch độc đáng sợ cất trâu đến. Tô Tiểu Tiểu thân giữa không trung, không cách nào tránh né, bị hù hét lên một tiếng. Hoa dung thất sắc, hô, đúng vào lúc này, một cỗ gió xoáy đột nhiên từ phía sau nàng xuất hiện. Trực tiếp cuốn lên nàng, bay lên giữa không trung, lại chậm rãi hạ xuống. Rơi vào cách đó không xa trên tảng đá, Cơ Mã ánh mắt nhìn về phía phóng thích gió xoáy bóng người. Ánh mắt lóe lên một cái, lần nữa xông về Ngưu Yêu. Lạc Phi đứng tại trên tảng đá, trong tay cầm đao, đối bên cạnh cầm cung mỹ thiếu nữ thấp giọng nói. Ban trưởng, bắn nó cái đuôi cùng hoa cúc. Mộ Thiên Tuyết ngay tại đối với Ngưu Yêu đầu cùng ánh mắt bắn tên. Nghe vậy trì trệ. Quay đầu nhìn về phía hắn nói, vì cái gì, mệnh môn, Lạc Phi thấp giọng nói, Mộ Thiên Tuyết lại nói, cái đuôi ta biết, hoa cúc là nơi nào, Lạc Phi, phía sau cái mông mát. Ban trưởng, người biết rất rõ ràng. Đều tình huống như vậy. Làm gì còn muốn trang đơn thuần. Ta cũng không phải ngoại nhân. Mộ Thiên Tuyết, hưu, hưu, hưu, dây cung vang động, nàng không nói một lời. Đối với Ngưu Yêu cái đuôi bắn, đại đa số động vật cái đuôi rủ xuống ở phía sau. Cũng là vì hộ ở đâu? Phòng ngừa bị địch nhân đánh lén, bởi vì chỗ đó là yếu ớt nhất địa phương. Thảo Nguyên nhị ca linh cẩu đốm cùng tam ca chó hoang, đều là móc cúc hảo thủ, thì liền đại ca sư tử đều sợ. Mỗi lần gặp phải, đều sẽ lấy đuôi hộ cúc, hoặc ngồi xuống, mà trên thảo nguyên những cái kia đại hình động vật ăn cỏ. Ngựa văn, trâu, săn bắt bọn họ phương pháp đơn giản nhất, cũng là móc cúc. Lạc Phi chỉ là không có nghĩ đến, cái này Ngưu Yêu mệnh môn, vậy mà cũng ở nơi đây, mà lại hắn càng không nghĩ đến. Hắn trong nhẫn chứa đồ quyển kia Phục Ma Thiên Thư, vậy mà chủ động lật ra cái này Ngưu Yêu giới thiệu. Ba, ba, ba, tiễn như mưa, bắn về phía Ngưu Yêu phần đuôi. Thế nhưng Ngưu Yêu không phải tầm thường. Đuôi trâu vung vẩy, vậy mà không cần tốn nhiều sức liền đem những cái kia mũi tên đánh gãy mở ra. Mộ Thiên Tuyết liên xạ hơn 10 tiễn, đều là bị đánh gãy. Cái kia đuôi trâu như sắt thép cứng rắn, nhưng lại như linh xà loại linh hoạt, đem đằng sau bảo vệ kín không kẽ hở. Dị thường kiên cố, bất quá nó tựa hồ đã nhận ra sau lưng nguy hiểm. Lập tức quay đầu đến, giống giận hướng về hai người lao đến. Miệng há ra, phun ra ra một cỗ màu xanh sẫm xương độc. Nhưng không đợi cái kia cỗ xương độc bay tới, Lạc Phi một đao chảm đi. Phong chi phá, gió xoáy bay ra, trực tiếp đem những cái kia xương độc quyển lên thiên không. Biến mất không thấy gì nữa. Phốc. Ngưu Yêu mi tâm con mắt thứ ba trên lấp lóe, lần nữa bắn ra một vệt kim quang. Lạc Phi lập tức ôm lấy ban trưởng eo nhỏ nhắn, mũi chân điểm một cái, nghiêng bay ra ngoài, bay giữa không trung. Mộ Thiên Tuyết trong tay tiễn vẫn như cũ bắn không ngừng, toàn bộ hướng về đuôi trâu bắn tới. Mà Tô Tiểu Tiểu, Cơ Mã, đôi huynh muội kia đã nắm loan đao thiếu nữ tóc vàng, đều cùng một chỗ hướng về Ngưu Yêu công tới. Thế nhưng Ngưu Yêu toàn người khoác khôi giáp, đao thương bất nhập, hung mãnh dị thường, lại phản ứng nhanh chóng. Mấy người vừa tiếp cận, lại không thể không rút về. Miệng trâu, mắt bò, Ngưu Đề, Ngưu Vĩ ba, đều là chiến đấu lợi khí, ai cũng không dám đón đỡ. Đại gia tiếp tục tiêu hao. Cái này Ngưu Yêu thể lực nhanh hết rồi. Cơ Mã lớn tiếng khích lệ nói, ban trưởng, ta mang ngươi bay, ngươi tiếp tục bắn. Lạc Phi một tay cầm đao, một tay ôm lấy ban trưởng tinh tế mềm mại vòng eo. Cảm giác ban trưởng thân thể mềm mại không xương, lại hương vừa mềm lại nhẹ, giống như không có trọng lượng đồng dạng. Trong lúc nhất thời, không nỡ buông tay, Mộ Thiên Tuyết một bên bắn tiễn, một bên lườm hắn một cái. Ngươi vì cái gì không cùng ta cùng một chỗ bán? Ta còn chưa tới thời điểm. Ban trưởng trước để lộ. Không phải, bắn trước, ta xong ngay đây. Lạc Phi ánh mắt nhìn chằm chằm con trâu kia yêu. Trong tay đao thỉnh thoảng chém ra một cỗ gió xoáy. Không ngừng mà đem Ngưu Yêu phun ra ra xương độc thổi lên thiên không. Ngưu Yêu xương độc triệt để bị phế. Cận chiến người Cơ Mã, Tô Tiểu Tiểu cùng những người khác, đều là vọt tới chỗ gần công kích. Trước sau trái phải, Ngưu Yêu lập tức vướng trái vướng phải, làm Tô Tiểu Tiểu lại một cái búa từ sau lưng nó đập đi lên lúc, Ngưu Yêu không tì vết quay người, chỉ lại phải vung lên cái đuôi chuẩn bị phun cứt. Ban trưởng, cũng là lúc này, cùng một chỗ bắn. Lạc Phi ôm lấy ban trưởng nhảy lên, tìm xong góc độ, trong tay quang mang lóe lên, đao đổi thành phá ma chi cung. Dây cung kéo căng, nhắm ngay mông trâu cỗ. Hưu, hưu, hai người quyết định thật nhanh, đều là trong nháy mắt liên tục bắn ra ba mũi tên. Oanh, ở lượng lớn cứt trâu phun ra ngoài trong nháy mắt, sáu mũi tên nhọn tật bắn đi, mang theo bén nhọn chói tai âm thanh phá không. Ngưu Yêu trong nháy mắt cảm nhận được không ổn, lập tức trâu mặt đại biến, bò ò nổi giận gầm lên một tiếng. toàn thân quang mang lấp lóe, cái đuôi nhanh chóng lùi về. Nhưng, thì đã trễ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.